Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, trang 626. Lục phiến môn người ở Giang Nam tốt nhất trà, tốt nhất điểm tâm, còn có một đám xinh đẹp thị nữ vây quanh hạ xem sổ sách nhìn nửa ngày. Trên đường xem mệt mỏi thậm chí trực tiếp tới hai người niết vai đấm chân. Làm cho bọn họ tất cả đều lâm vào mê mang bên trong. Còn có, này nhóm người vì cái gì động tác như vậy quen thuộc bộ dáng. Tổng cảm giác thuần thục quá mức, khụ khụ. Nhìn thời gian rất lâu lúc sau, lục phiến môn người không thể không nói cái này váy thoạt nhìn thật sự không có gì vấn đề. Nhập hàng cùng chế tác gì đó hoàn toàn nhìn không ra không đúng chỗ nào tới. Cái này cửa hàng cư nhiên còn ở nửa canh giờ trong vòng cho bọn hắn tìm tới lúc ấy làm quần áo cái. Kia tú nương, cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Hồi lâu, lục phiến môn người có chút nghi hoặc nói đến. Hắn dư lại tới thật tốt câu nói kia là, chính là các người thái độ khả năng càng làm cho ta cảm thấy mê hoặc lời này còn không có xuất khẩu. Liền thấy vị kia tóc chòm râu đều đã hoa râm lão trưởng quầy lắc lắc đầu nói. Không, ngài xem này, cái này địa phương nếu chúng ta muốn làm bộ vẫn là có thể làm. Còn có chúng ta này có mấy cái giúp tú nương trợ thủ còn không có kêu lên tới đâu. Ngài nếu không chờ một chút, lập tức liền tới rồi. Ngươi trước sửa sang lại đi. Chờ lộng xong lúc sau lại giao cho nha môn là được. Lục phiến môn tới người tựa như chạy trốn, giống nhau từ cái này kỳ quái địa ngục trốn thoát. Tóm lại, hoa thuyền bên kia là tuyệt đối không có gì vấn đề. Hơn nữa hoa vinh nguyệt cảm thấy chờ hoa thuyền sửa sang lại tốt chứng cứ giao đi lên lúc sau, quan phủ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng đều sẽ không lại qua đây. Cái kia sau lưng người đại khái suất tưởng hẳn là Hoa Vinh Nguyệt sẽ không dễ dàng mà đem cửa hàng tư liệu giao cho quan phủ, nếu tới cái thật sự đầu óc không bình thường ma giáo đại lão. Kia còn thực dễ dàng cùng quan phủ đánh lên tới, ngươi đừng nói Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì biết đến. Như vậy rõ ràng, đây đều là Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu tận mắt nhìn thấy quá, năm đó Thiên Dịch Lâu gặp được. Loại sự tình này liền thói quen tính cùng quan phủ cãi cỏ. Rốt cuộc bọn họ là thật sự có vấn đề, nhưng hắn khả năng hoàn toàn không nghĩ tới hoa thuyền bên này đến tột cùng là cái gì sinh thái. Kia sổ sách sớm đều làm Hoa Vinh Nguyệt lê quá vài biến. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt như vậy nhân viên công vụ tự nhiên bản năng chính là phối hợp quan phủ, đừng nói là bản nhân. Liền tính người đã chết, nàng đều có thể đem quan tài cấp khiêng lại đây. Hoa thuyền phía dưới cửa hàng lưu lượng khách quá lớn, trong lúc nhất thời nhân viên cửa hàng còn không nghĩ ra được kia kiện quần áo rốt cuộc là ai mua. Bất quá nàng đảo xác thật nói cùng ngày giống như tới mấy cái mang theo nón cói người. Thấy không rõ bộ dạng, hơn nữa bọn họ nón cói hình thức trả hết một màu đều là hắc nón cói. Cơ bản sự tình tới rồi này, Hoa Vinh Nguyệt là có thể xác nhận những người này nhất định là hướng tới nàng tới. Người nói, nếu một người làm một việc, sau đó cấp chuyện này bỏ thêm rất nhiều ngụy trang, liền vì làm chuyện này thoạt nhìn giống một người khác làm. Kia hắn đồ cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán hiện tại cũng rất bận. Hắn tuy rằng mặt ngoài làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, thậm chí còn muốn trấn an nhân tâm, trên thực tế sau lưng đã vội đến bay lên. Bất quá hắn nghe được Hoa Vinh Nguyệt vấn đề lúc sau, vẫn là nói, vậy ngươi nói, ngươi là nguyện ý cùng một cái tuy rằng không như vậy lợi hại, nhưng là tính cách nhìn qua không như vậy tàn bạo chủ nhân ở chung. Vẫn là nguyện ý cùng một cái tuy rằng rất lợi hại, nhưng là đặc biệt tàn bạo, một lời không hợp liền ra tay chủ nhân ở chung đâu. Nga, hắn đây là muốn ly gián a? Hoa Vinh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lại lập tức sửng sốt. Chính là, này thật sự hữu dụng sao? Nếu cùng đối với người kia tương đối quen thuộc người tới nói. Này xác thật không có gì dùng. Giang Liên Hoán nói, thậm chí đều không cần quá quen thuộc. Chỉ cần là đối hắn hơi có hiểu biết người, đều sẽ không tin tưởng. Chính là nếu đối với người ngoài tới nói, người không thể đem hắn đương thành một ngoại nhân tới nhìn, mà muốn đem hắn đương thành một cái ký hiệu đi đối đãi, nghe không hiểu. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, bởi vì có người cảm thấy hắn có uy hiếp, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Giang Liên Hoán đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, đương một người sắp muốn trở thành một cái quần thể người lãnh đạo khi, vậy làm hắn trở nên không hề như là một cái lý trí người lãnh đạo, tuy rằng như vậy thoạt nhìn giống như không có gì dùng, nhưng trên thực tế, này sẽ làm rất nhiều lý trí người rời xa hắn, nếu lưu lại toàn bộ đều là kẻ điên cùng tiểu nhân. Người nghĩ tới không có, kia sẽ là một bộ đặc biệt đáng sợ cảnh tượng. Đương nhiên, chính yếu còn có một chút. Điểm này có lẽ đối với những cái đó thân phận tiểu một chút người tới nói, khả năng đời này đều sẽ không dùng đến, đó chính là một cái thoạt nhìn không lý trí, hơn nữa thoạt nhìn không có bất luận cái gì ưu điểm người, là không có cách nào hấp dẫn tân người đi đến cậy nhờ hắn. Người như vậy là vĩnh viễn sẽ không trở thành. Ngoặc kép, người đợi lát nữa. Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này có chút không rất hợp vị. Có chút thấp thỏm mà nói đến. Ta liền thuận miệng vừa nói. Không có gì ý khác. Ngươi như thế nào lời này như là ở chuyên môn nói cái gì người giống nhau. Phải không? Giang Liên Hoán nghi hoặc nhìn nhìn Thiên. Lại nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hồi lâu, hắn mới a một tiếng lúc sau nói. Kia có thể là ta tưởng sai rồi đi. Hoa Vinh Nguyệt hoài thấp thỏm bất an nội tâm chậm rãi đi ra. Giang Liên Hoán nhà ở, nàng nghe thấy được Giang Liên Hoán mặt sau kia một câu. Này kỳ thật đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói đã xem như một cái gợi ý, nàng thực hoài nghi Giang Liên Hoán cùng nàng nói cái này kỳ thật chính là đời trước lục phiến môn đối dịch linh lung áp dụng quá. Kế hoạch. Rốt cuộc Giang Liên Hoán người này tựa hồ là tham gia quá rất nhiều lục phiến môn tư mật hành động. Bộ dáng, bất quá đời này cái này kế hoạch tuyệt đối không có khả năng là lục phiến môn trước làm ra. Tới, rốt cuộc lục phiến môn bên này không có bất luận cái gì tin tức. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hẳn là có cái nào người hành động cùng đời trước lục phiến môn đụng. Phải. Hoặc là nói này hành động chính là cùng lục phiến môn thương lượng lúc sau mới tiến hành. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng ở trong lòng gõ dịch đại lão nói. Đại lão, hai ta đời này cũng không làm gì phát dồ sự tình a. Vì cái gì bọn họ vẫn là tìm tới chúng ta? Dịch đại lão bên kia không có gì hồi âm. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt bên này hỏi cái này câu nói. Thời điểm cũng mạc danh chột ra. Hết chương.